Chương 2317, lao tù. Bạch Thiên Thư, đem tòa này trong lao tù hết thể nói cho ta, có lẽ ta tâm tình tốt, hội thương hại ngươi. Đàm Nhất Phong no ý nằm mơ. Bạch Văn Diện mục dữ tợn nói. Đã như vậy, vậy ngươi liền hảo hảo hưởng thụ đi. Đàm Nhất Phong nết miệng cười một tiếng, trực tiếp ở một bên tìm một cái bệ đá, khoanh chân ngồi ở bên trên. Liên tục tốt mấy ngày, đều có thể nhìn thấy Bạch Văn bị tra tấn thành chó. Đàm Nhất Phong một mực tại lặng lặng xem xét. Hắn không tin Bạch Thiên Thư hội một mực tiếp tục như vậy, luôn có một ngày hắn hội đáp ứng yêu cầu của mình. Cỡ nhỏ kiến trúc bên ngoài, Phương Thần cùng Tán Cửu cấp tốc đi đường. Khi hắn nhìn thấy cỡ nhỏ kiến trúc thời điểm, mừng rỡ. Chính là chỗ này. Phương Thần kích động nói, toàn tức tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng đi tới cỡ nhỏ kiến trúc trước. Đàm Nhất Phong nhìn thấy Đàm Nhất Phong về sau, Phương Thần đôi mắt bên trong lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Lúc này, Đàm Nhất Phong cu nở dê phát hiện Phương Thần. Hắn đứng dậy, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Phương Thần, nói, đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã đến. Đàm Nhất Phong. Phương Thần có thể cảm giác được, Đàm Nhất Phong khí tức trên thân, tựa hồ cường đại rất nhiều. Nếu ta không có đoán sai, ngươi hẳn là tiếp nhận con ngươi thất kiếm tiên truyền thừa a, rất không khéo. Ta tiếp nhận ma la kiếm tiên truyền thừa, hai người bọn họ là tử đối đầu, sở dĩ thật xin lỗi, ta chỉ có thể đưa người chém giết. Đàm Nhất Phong lạnh nhạt cười nói, tựa hồ Phương Thần sinh tử, đã nắm giữ tại trong tay của mình. Ma la kiếm tiên truyền thừa Phương Thần nội tâm khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới Đàm Nhất Phong thế mà đạt được ma la kiếm tiên truyền thừa. Dựa theo con ngươi thất kiếm tiên di ngôn nói, tử địch của hắn liền là ma la kiếm tiên. Giờ phút này, gặp được tử địch truyền nhân. Tự nhiên là muốn vượt qua hai tay. Phương lão đệ, trước cứu ta A Bạch Văn từ dưới đất bò dậy, toàn thân chật vật kêu lên. Cái quỷ gì lúc này, Phương Thần mới phát hiện trong lao tù Bạch Văn, chỉ bất quá Bạch Văn đã sớm khôi phục lại Bạch Thiên Thư khuôn mặt, Phương Thần tự nhiên nhận không ra. Ngươi là ai ta Bạch huynh đệ đâu Phương Thần hỏi. Ta Phương huynh đệ, ta là ngươi Bạch đại gia A Bạch Văn lớn tiếng nói, ngươi không biết ta có phải hay không ta lại thay đổi xoáy nghe được Bạch đại gia mấy chữ. Phương Thần sắc mặt động dung. Ngươi thật là Bạch Văn sao vẫn còn có chút không tin, cảnh giác nhìn đối phương. Bạch Văn bất đắc dĩ, bộ mặt nhúc nhích, rất nhanh khôi phục được Bạch Văn khuôn mặt, sau đó nói, tên thật của ta là Bạch Thiên Thư, Bạch Văn là của ta dùng tên giả, lần này ngươi tin tưởng ai nhìn thấy Bạch Văn dung nhan về sau, Phương Thần mừng rỡ trong lòng. Bạch Huynh, ngươi không sao chứ ta không sao, bất quá ngươi tại không cứu ta rời đi địa phương quỷ quái này, ta tiểu có việc. Bạch Văn no y soạt Phương Thần thân hình lóe lên, đi tới lao tủ trước đó. Bạch huynh, xem ra trước ngươi không có nói sai a Phương Thần cười nói. Thánh bảng thứ 513 Bạch Thiên Thư, hắn tự nhiên nghe nói qua, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới Bạch Văn chính là. Nghĩ đến đây cái vô sỉ ra hỏa, liền có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn thế nào lại là thánh bảng thứ 513 Bạch Thiên Thư đâu thế nào ta lúc đầu cũng đã nói, chỉ là cẩm gia nếu dám động tới ngươi, ta diệt bọn hắn. Bạch Văn cười hát hát nói. Bất quá lúc này, Phương Thần con ngươi, quan sát tỉ mỉ lấy Bạch Văn, thấy người sau bộ dáng chật vật về sau, hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi nha không phải thánh bảng 513 Bạch Thiên Thư sao làm sao lại bị vây ở cái này phá lồng giam bên trong ai? Phương huynh đệ, ta có khổ khó nói à, trước đem ta giải cứu ra đi thôi. Bạch Văn thở dài một tiếng, khe nói. Làm ta Đàm Nhất Phong không tồn tại sao Đàm Nhất Phong thanh âm, truyền vào hai người trong lỗ thai. Hưu lập tức, Đàm Nhất Phong một kiếm bổ ra, kinh khủng một chữ kiếm quang bổ về phía Phương Thần. Cẩn thận! Bạch Văn nhắc nhở, Phương Thần thân hình lóe lên, khó khăn lắm tránh thoát một chữ kiếm quang công kích, trợn mắt nhìn chằm chằm Đàm Nhất Phong. Đàm Nhất Phong, ngươi làm thật muốn cùng ta đối đầu sao Bạch Văn phẫn nộ quát. Nếu là tại bình thường, cho hắn Đàm Nhất Phong 100 cái lá gan, cũng không dám đối với hắn như vậy. Nhưng là, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Không có cách nào ai bảo mình bị vây ở lồng giam bên trong đâu. Bạch Thiên Thư, ngươi trước hết nghĩ biện pháp theo lồng giam bên trong ra đi, ha ha ha. Đàm Nhất Phong cười ha ha, có thể tại Bạch Thiên Thư trước mặt nói như thế, trong lòng rất thoải mái. Trong mắt của hắn, nhìn chằm chằm Phương Thần, nói, tiểu tử, giao ra tu la kiếm đạo truyền thừa, ta có thể cho ngươi một thông khoái. Phương huynh đệ, đi mau, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Bạch Văn có chút lo lắng. Mặc dù Phương Thần sức chiến đấu rất mạnh, nhưng hắn cũng không cho rằng cái sau có đối kháng Đàm Nhất Phong thực lực. Hưu Đàm Nhất Phong trường kiếm trong tay bỗng nhiên bổ ra, cuồng bạo kiếm quang, trực tiếp cuốn về phía Phương Thần. Không chịu thua kém. Phương Thần trầm giọng nói, hắn thi triển ra thời không băng toái thuật, không ngừng na di thân thể, tránh né Đàm Nhất Phong công kích. Hư Đàm Nhất Phong cười lạnh, bàn chân giẫm một cái, trong chốc lát đi tới Phương Thần trước người, lập tức hắn lại lần nữa chém ra một kiếm. Giang giác Phương Thần tu la kiếm quang, trong nháy mắt bị đánh thoái. Ẩm Phương Thần thân thể, bay rất ra ngoài, thật vất vả ổn định thân hình, hắn cảm giác miệng hổ thấy đau. Đàm Nhất Phong thực lực lại thay đổi mạnh. Phương Thần âm thầm nói, cùng Đàm Nhất Phong sau khi giao thủ, Phương Thần đối với mình thực lực tổng hợp QNZ có một cái chỉnh thể phán đoán. Dùng tu vi của mình, nếu là toàn lực xuất thủ, hẳn là có thể cùng thánh bảng hạng 100 tả hữu võ giả đối kháng, nhưng là đối mặt Đàm Nhất Phong, căn bản bất lực ngăn cản. Nhưng mà, hắn không biết là Đàm Nhất Phong đạt được Ma La kiếm tiên truyền thừa về sau, thực lực tăng vọt. Sớm đã không phải trước đó thánh bảng 97, hắn thánh bảng xếp hạng là 91. Trấn áp. Một phen kịch chiến về sau, Đàm Nhất Phong phá vỡ Phương Thần hồn đạo công kích, cùng tu la kiếm thuật, bước bách cái sau không ngừng lui lại. Phương Thần phía sau lưng tựa ở lồng giam bên trên, không đường thối lui thời điểm, hắn đã tại câu thông huyền thiên chủ y khí linh, chuẩn bị sử dụng huyền thiên chủ y. Đàm Nhất Phong tay cầm trường kiếm, cư cao lâm hạ nhìn xuống Phương Thần, nói, tu la kiếm đạo trong tay ngươi, thật sự là lãng phí. Ngươi chút thực lực ấy, cũng dám cướp đoạt ta Đàm Nhất Phong đồ vật, thật sự là muốn chết. Đàm Nhất Phong, Phương Thần là huynh đệ của ta, ngươi nếu dám động đến hắn thoáng cái, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng mà, Bạch Văn tiếng nói vừa dứt, liền nghe đến tiếng kêu thê thảm, theo trong miệng của hắn truyền ra. Mấy cố khô cốt, lại lần nữa bắt đầu tra tấn hắn, để hắn đau đến không muốn sống. Tiểu tử, ngươi còn có lời gì muốn nói? Đàm Nhất Phong hỏi, lúc trước trong phường thị cướp đi của ta kiếm gãy, ngươi có thế từng hối hận qua? Phương Thần trầm mặc không nói, ngay tại câu thông khí linh. Chủ nhân, có người đến. Đột nhiên, khí linh nói. Phương Thần ngẩng đầu nhìn lên, thình linh ở giữa phát hiện, nơi xa xuất hiện một cái chấm đen nhỏ, không ngừng biến lớn, cuối cùng hóa thành một đạo nhân ảnh, ra cỡ nhỏ kiến trúc bên trong. Cẩm Thiếu Dương một bên tán cửu, nghẹn ngào kêu lên. Chủ nhân cẩn thận, hắn liền là Cẩm Long Dương ca ca Cẩm Thiếu Dương. Nghe vậy, Phương Thần cười khổ một tiếng, thật sự là nha dô tờ con ở gà tờ mưa à, một cái Đàm Nhất Phong tiểu đủ chính mình thụ, không nghĩ tới lại tới một cái Cẩm Thiếu Dương. Cẩm Thiếu Dương. Đàm Nhất Phong thấy thế, sắc mặt biến hóa, chào hỏi. Cái sau thực lực quá mạnh, thánh bảng hơn 70 tên, so với hắn Đàm Nhất Phong cường đại quá nhiều. Cẩm Thiếu Dương nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn thẳng Phương Thần. Thấy thế, Đàm Nhất Phong dò hỏi, Cẩm Thiếu Dương, hắn cùng ngươi có giao tình sao? Nếu là như vậy, trước đó coi như ta không đúng, ta giải thích với ngươi, cái này rời đi. Hắn giết đệ đệ ta. Cẩm Thiếu Dương thanh âm bên trong, không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động, bất quá Đàm Nhất Phong lại có thể nghe ra lửa giận ngút trời hương vị tới. Cái gì hắn giết đệ đệ ngươi cùng là thánh bảng cường giả? Đàm Nhất Phong hiểu rất rõ Cẩm Thiếu Dương, hắn đối đệ đệ tình cảm rất sâu, tên trước mắt này, thật sự là một cái không sợ trời không sợ đất lăng đầu thanh A, thế mà giết Cẩm Thiếu Dương đệ đệ. Xem ra, không cần tự mình ra tay, Cẩm Thiếu Dương cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hoàng bét. Trong lao tù, bị tra tấn không thành nhân dạng Bạch Văn, cố nén toàn thân đau đớn, thầm kêu một tiếng không tốt. Cẩm Thiếu Dương ra hỏa này khỏe mắt nhai tất báo, Phương Thần giết hắn đệ đệ, hắn tất nhiên sẽ đem cái sau chém giết. Đáng hận, ta ra không được, bằng không mà nói, làm sao lại đến phiên hai người bọn họ ra hỏa phách lối? Bạch Văn nội tâm thở dài nói, Phương huynh đệ, là ta hại ngươi, vốn là muốn để ngươi cứu ta ra ngoài, ai ngờ lại làm cho ngươi lâm vào tình thế chắc chắn phải chết bên trong. Không đợi Phương Thần nói chuyện, Cẩm Thiếu Dương ánh mắt, rơi vào tán cửu trên thân, cái sau thân thể run rẩy, cái trán tràn đầy mồ hôi.